Vợ ơi, về đi anh nhớ em rồi. Chương 2, góc truyện audio.com. 26 năm sau mami nhanh lên nào, con muốn mua chú gấu bông đó. Cô nhóc xinh xắn kéo tay cô chạy về phía quầy bán gấu bông gần đó. Cô nhóc thật là đáng yêu, hai má phúng phính như hai cái bánh bao đỏ hồng, chỉ đáng tiếc số phận không cho nó một người ba. Anh hai, mau đến đây chọn gấu đi. Không thích, từ phía sau một cậu nhóc có khuôn mặt đẹp đến mức mê hồn, nhìn có vẻ trưởng thành hơn em gái tiến đến. Thần con không thích gấu sao? Con thích gì cứ tự chọn, mẹ sang đây một lúc. Mẹ đi đi, nghe mẹ nói thế cậu nhóc nhếch môi cười một cách ma mị rồi hoặc tiến đến quầy bán nội y gần đó. Chị gái, tư vấn cho tôi một chút được không? Chị nhân viên thấy cậu nhóc liền ngạc nhiên. Cậu bé em lạc mẹ sao? Không, tôi muốn chị tư vấn xem phụ nữ thường thích màu nào khi chọn nội y. Chị nhân viên vả hết cả mồ hôi ấp úng trả lời. Màu, trắng, hồng, hay đỏ, đều là các lựa chọn hàng đầu. Quê mùa, lấy cho tôi bộ màu đen phía bên trái. Còn nhỏ mà có mắt thẩm mỹ thật, lại còn đẹp trai thật, đúng là một tiểu soái ca. Chị nhân viên thầm nghĩ. Cậu nhóc cười nhẹ, cậu đọc sách thấy các cô gái khi mặt màu đen thường rất quyến rũ, cậu muốn mẹ mình phải nổi bật hơn người khác vì mẹ cậu cũng là một mỹ nhân mà. Ai ô, Bắc Duật anh xem bộ nội y đó rất đẹp. Em muốn nó. Từ phía xa Bắc Duật khoác eo một người phụ nữ mặc đồ bó sát trang điểm loè loẹt ung dung bước đến trong sự kính nể của mọi người. Gói bộ đó lại, cố, tổng bộ này cậu bé kia đã mua rồi à? Chị nhân viên có vẻ rất khó xử. Hừm, hắn liếc nhẹ nhìn xuống cậu nhóc, cảm giác thật sự rất quen thuộc. Này nhóc con trai, ai lại đi mua đồ lót cho phụ nữ? Bà ta nhìn cậu bé bằng ánh mắt không chút thiện cảm. Chẳng phải ông chú kia cũng vậy sao? Cậu nhìn à từ trên xuống dưới rồi thẳng thắn đánh giá. Tôi thấy bộ này không hợp với bà cô đâu. Tại sao? Hắn có vẻ rất thích thú với cậu nhóc này, đối mặt với hắn chả có chút gì gọi là kiêng dè kính sợ, thật giống hắn lúc nhỏ. Ngực có vẻ khá là to, mặt bộ này vào không chừng còn bung luôn cả khóa ấy chứ. Bà cô đây chắc đã bơm hết phần thiên hạ luôn rồi. Tôi khuyên ông chú loại này chỉ có thể qua đường, nếu như mà gắn bó lâu dài chưa đợi già rồi chết thì cũng chết vì silicon rồi. Chị nhân viên cũng không nhịn được mà phì cười. Bà ta bị một cậu nhóc nam tê lên giọng phán xét liền cứng họng mất mặt, liền giở thói hung hăng. Tao sẽ dạy dỗ mày oắt con. Bà ta vung tay định đánh cậu nhóc thì từ xa một cô nhóc ôm gấu bông chạy đến. Không được đụng vào anh hai tôi. Còn, hết anh rồi tới em. Siêng nên viết, cách chương.